làm em tổn thương chắc anh hạnh phúc lắm. Chương 4, nổi loạn ở ba. Góc truyện audio.com. Xem phim xong tụi nó lại quanh quẩn vào khu thức ăn. Sau khi đã bê gần như hết quầy thì tụi nó ngồi lại một góc yên tĩnh mà xử lý đống đồ ăn. Này tối nay đi ba đi. Kiệt góp ý từ nãy đến hát tao mới thấy mày mở miệng nói một câu đó. Sao vậy? Khánh vừa ăn vừa hỏi. Âu, thì tao có biết nói gì? Chấm, Kiệt nhún vai, hay mày cô thích cái em mới nãy? Khánh cười đều, vậy người nói nhiều nhất chắc thích em ấy lắm hả? Nhã Uyên dù tức nhưng vẫn thản nhiên chen vào. Ừa sinh thế kia thì ai nhìn vào mà chả thích. Khánh tiếp tục thêm dầu vào lửa. Thôi, thôi, stop zoom cái ạ, tao thấy con bé sao sao ý. Kiệt suy ngẫm. Sao đâu trời tao thấy nó cũng được mà. Hắn chen ngang quy, thì cứ im lặng để Kiệt nói đi. Là chỗ nào, nó vắt chéo chân, này nhé, tụi mình có bảo là học lớp mấy đâu sao nó nói giặc học dưới tụi mình một lớp. Kiệt giải thích, âu, ha, kể cũng lạ thật, chân khoanh tay ra chiều suy ngẫm. Có sao đâu mà, chắc tại tụi mình ở trường nổi tiếng ca thôi. Khánh ra tiếp bên vực, vừa nói vừa liếc sang quy nhìn nét mặt của nhỏ và tất nhiên chị ấy chả cần tâm. Mà tính ra thì thà Kiệt nói cũng đúc đấy. Tao thấy con bé ấy sao sao ý, nó vẫn nét mặt hoài nghi. Có chuyện này tao có biết có nên nói không? Kiệt do dự, có gì thì mày cứ nói đi chứ. Bi bi với nhau cả mà. Hắn thúc, ừ, chả là tối chủ nhật tuần trước. Tao sang quy thăm bà chị họ. Đi ngang qua con hẻm nhỏ ở được ZX thấy cái lũ học sinh nữ hung hăng mới nãy. Kiệt nói, ủa mà sao ôn kiêu biết mặt lũ học sinh nữ mới nãy? Nhã Uyên cau mày, âu, lúc nãy tụi tôi giả vờ thôi. Chứ thực ra trước kiến toàn bộ phim do mấy cô thủ vai chính rồi. Hắn giải thích, được đó, thế mà còn trách tụi này bỏ đi. Nó liếc xéo, thôi, để Kiệt nói tiếp thử xem. Huyền Chân Sen, tụi mày biết tao thấy gì không? Kiệt đặt câu hỏi, nhanh gọn đi, Khánh thở dài, nhỏ Ngọc Phi cầm đầu ban kêu nhóm đấy đó. Kiệt đáp, cái gì, cả bọn hét lên, giảm volume hồ ạ, tao không nói đùa đâu. Nhưng mà trời tối tao cũng cô nhìn rõ cho lắm. Kiệt nói, sao mày Bích Phi cầm đầu? Nó hỏi, thì tao thấy nó nói cái gì đó mà mấy đứa kia chỉ toàn gục đầu dạ. Dạ, vâng, vâng, Kiệt thi eo nó, mà thôi, dẹp đi, cuộn kêu đâu có liên cần gì tới chúng ta. Đi ba thôi, tao muốn giải tỏa một chút. Khánh xua xua tay, hai Liz, mới cấp 2 mà đã màu mè thế này. Cô biết sau này ra sao? Chân thở dài, đi thôi, tao muốn thả ga một tí. Nhã Uyên đứng lên nét mặt lạnh tanh nhưng kêu tràn đầy sát khí. T, G, C ấy đắc thức đó ạ. Nhiên kêu bay hát đến khu thương mại trước đã. Nó đức phát dậy, cả khu thương mại bây giờ dường như choán kêu ngợp dưới 6 con người xinh đẹp tuyệt trần với phong kêu cách ăn mặc cực bụi. Chả là tụi nó dê khu mua sắm để chọn vài bộ thay cho trang phục SS trên người. Như thế mới vào ba đờ si ạ, ba cô nàng của chúng ta ăn mặc thật cá tính. Nó mặc một chiếc áo phông tay ngắn phối versus quần đùi ngắn lực cao tôn lên đôi chân dài trắng không tì vết và vọc hai thon gọn của tuổi 15. Nhã Uyên thì một áo ren chắc cộc tay. Cổ đức chắc với chân váy ngắn xòe màu đen tôn lên vẻ dịu dàng như cô kém phần cá tính. Huyền Chân mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn cùng chiếc cần đùi jean đờ si rạch nhiều được chốc rất bụi. Tóc đều được tụi nó buộc cao thật nặc độn kêu. Còn về phía bọn hắn thì hai thun một sơ mi. Hắn mặt sơ mi hở hai cúc đầu còn hai chan kêu kia mặt thun body kết hợp với những chiếc quần jean hạc hiệu dành cho nam. Nhìn em nào cũng chết mê chết mệt. Sau khi được taxi đưa đến Devil 3TG, cấp 2 chưa đờ si phép tự đi xe nhà MN. 6 người tụi nó bước xuống, những nụ nửa miệt hiện ra báo trước gian kêu đêm nay cán ba sẽ bùng cháy. Cách chương.